Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56, Đại Hiến Tế Thuật. Trong nhà ăn, lầu 2, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai mắt người nhìn chừng chừng lấy ngồi tại trước mặt Liễu Thanh. Một mặt mộng bức, hai người bị Liễu Thanh cách ăn mặc cho sợ ngây người. Ca, ngươi, làm sao mặc đồ này? Liễu Tiên Nhi thấp thỏm nhìn lấy chính mình ca ca. Trong lòng có một cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ lại, ca ca xuất gia làm đạo sĩ rồi? Hạ Thi Giao đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không hiểu, còn có một chút cảm giác mất mát. Trong nội tâm nàng cất giấu tâm sự. Có thể nhìn gặp Liễu Thanh thân mặc đạo bào. Đầu đội liên hoa quan. Hiển nhiên cũng là một cái đạo sĩ a. Hắn xuất gia, nàng nghĩ thầm tình yêu của mình xưng làm sao đây? Liễu Thanh ca ca, ngươi xuất gia làm đạo sĩ rồi. Hạ Thi Giao nhịn không được mở miệng hỏi đi ra. Hai nữ trực câu câu theo dõi hắn. Thần sắc quái dị, bốn phía không ít người đồng dạng kinh ngạc đánh giá bên này. Nhìn lấy Liễu Thanh cái này cái trẻ tuổi anh tuấn đạo sĩ ảo ảo ghé mắt. Không tệ, ta xuất gia làm đạo sĩ. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu thừa nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không nói. Thật làm đạo sĩ, Hạ Thi Giao trong lòng hiu quạnh. Không nghĩ tới hắn thế mà làm đạo sĩ. Ca, ngươi làm sao lại đi làm đạo sĩ? Về sau làm sao tìm được bạn gái? Ngươi còn không cho ta tìm tàu tử trở về đâu. Liễu Tiên Nhi có chút gấp. Xuất gia làm đạo sĩ. Cái kia còn thế nào tìm bạn gái? Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Nói ra, ai nói làm đạo sĩ liền không thể lấy vợ sinh con rồi. Ta nhập đạo tu hành, cũng không kỵ thức ăn mặn, càng không có hạn chế lấy vợ sinh con, cho nên không cần lo lắng. Hắn cười an ủi một câu. Kỳ thật hắn cũng không phải là chính thống đạo sĩ, càng không có tiến vào đạo gia hiệp hội. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái chân chính đạo sĩ. Chỉ là một vị tu đạo người. Luyện khí sĩ. Nào có cái gì hạn chế tồn tại. Thật, Hạ Thi Giao mừng rỡ nhìn lấy hắn. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Khuôn mặt đỏ lên. Cúi đầu xuống không dám nhìn Liễu Thanh. Tâm lý thẹn thùng gấp. Nàng vừa mới xác thực rất mất mát. Thậm chí rất gấp. Nhưng nghe hắn nói còn có thể lấy vợ sinh con thì không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Kịp phản ứng sau có chút xấu hổ. Liễu Tiên Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói ra, ca, ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn xuất gia làm đạo sĩ. Nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể tìm tàu tử trở về. Được rồi, ta sự tình chính mình rõ ràng. Mù quan tâm, Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ. Cô nàng này. Làm sao nhớ mãi tàu tử, hắn nghĩ đến, muốn không tìm cái bạn gái, hoặc là đạo lữ, không bao lâu, phục vụ viên đem ba người điểm đồ ăn bưng lên, tốt, ăn cơm trước, chờ sau đó bồi các ngươi cố gắng dạo phố du ngoạn. Ta sẽ tại kinh đô dừng lại một đoạn thời, gian, Liễu Thanh chào hỏi một tiếng, bắt đầu ăn cơm, 3 năm không thấy. Hạ Thi Giao cô gái nhỏ này thế mà còn là như vậy thẹn thùng. Nhìn thấy Liễu Thanh dường như giống như bị chạm điện. Khuôn mặt đỏ bừng. Cũng không biết sao thế. Nàng có phải hay không đối với hắn nhất kiến trung tình. Đều 3 năm. Chẳng lẽ còn băn khoăn. Liễu Thanh một bên ăn một bên nhìn lấy Hạ Thi Giao vụng trộm nhìn hắn. Tâm lý có chút buồn cười. Tiên Nhi, cuộc sống đại học như thế nào? Có bạn trai hay không? Ăn ăn, Liễu Thanh hỏi một câu. Liễu Tiên Nhi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Không có không có, ta mới vừa lên năm thứ nhất đại học, mới nói ta chỉ muốn thật tốt học tập, không nghĩ tới sớm nói chuyện yêu đương. Liễu Thanh lắc đầu nói ra, không còn sớm, năm thứ nhất đại học, ngươi đều thành niên, nếu là thật sự có người ưa thích nam sinh, có rảnh mang đến ta xem một chút, cho ngươi kiểm định một chút. Đối với muội muội yêu đương sự tình, hắn cũng không có ngăn cản hoặc là phản đối. Đây là nhân chi thường tình. Nói chuyện yêu đương không có gì. Mấu chốt là phải tự mình kiểm tra. nhìn xem có đáng giá hay không phó thác. Nếu là một số kẻ đồi bại cái gì tự nhiên kiên quyết phản đối. Hắn dù sao không thuộc về cái thế giới này. Vượt qua tới, nghĩ đến sớm muộn cũng có một ngày. Nếu là mình tu luyện phi thăng thành tiên vậy lưu phía dưới muội muội một người. Chỉ ít có người chiếu cố đúng không? Ca, ăn cơm của ngươi đi á. Liễu Tiên Nhi mất mặt, tâm lý rất không thoải mái. Chính mình là một lòng đọc sách, căn bản không có một chút muốn yêu ý nghĩ. Bất quá trong trường học còn thật có không ít người theo đuổi nàng. Đều bị nàng cự tuyệt. Ca, muốn không? Ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái. Liễu Tiên Nhi con ngươi đảo một vòng. Liếc mắt một bên cúi đầu ăn cơm Hạ Thi Giao. Đột nhiên nhảy ra một câu. Hạ Thi Giao tâm lý run lên. Mặt càng đỏ hơn. Nàng rõ ràng Liễu Tiên Nhi nói lời này ý tứ. Là muốn đem nàng giới thiệu cho nàng ca ca. Hai người là bạn thân. Theo cao trung vẫn rất muốn tốt. Mà lại cùng một chỗ thi đậu đệ nhất học phủ. Đối với Hạ Thi Giao tiểu tâm tư. Liễu Tiên Nhi rất rõ ràng. Ưa thích ca ca của mình. Cho nên muốn lấy muốn không giới thiệu hai người tác hợp một đôi được rồi. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt. Xinh đẹp như vậy bạn thân. Giới thiệu cho chính mình ca ca không thật là tốt. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Được rồi. Ăn cơm. Đã ăn xong các ngươi mang ta đi dạo chơi. Liễu Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Lại không có nói tiếp. Bạn gái. Hắn tự hỏi tạm thời vẫn là được rồi. Suy nghĩ một chút chính mình trước mắt vẫn là trước thật tốt tu luyện. Đến mức nữ nhân nha. Tùy duyên, nhìn tình huống đi. Ăn uống no đủ, kết hết nợ. Ba người rời đi nhà hàng. Ca, ta nói cho ngươi. Thi Giao thế nhưng là kinh đô người nha. Vừa vặn, hôm nay để cho nàng mang bọn ta thật tốt đi dạo một vòng kinh thành cảnh khu. Trên đường. Liễu Tiên Nhi kéo Liễu Thanh cánh tay, cười hì hì nói, nàng một đường lên vô tình hay cố ý muốn tác hợp Liễu Thanh cùng Hạ Thi Giao. Điểm ấy hắn đã nhìn ra, bất quá, Hạ Thi Giao nàng một mực cúi đầu, đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng ngược lại là có mấy phần đáng yêu. Đỏ bừng khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, rất mê người, Liễu Thanh đều không thể không tán thưởng mỹ mạo của nàng. Thanh thuần, tịnh lệ. Tính cách ôn nhu, chỉ là có chút thẹn thùng. Muốn không? Ta, chúng ta đi thiên đàn a. Hạ Thi Giao lấy dũng khí mở miệng đề nghị. Thiên đàn, Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Tốt, ngươi đến mang đường. Hắn nhìn lấy cao hứng Hạ Thi Giao. Trong lòng rất kinh ngạc. Nàng lại là người kinh thành. Cái kia vì sao trở về nơi khác đọc sách? Điểm ấy có chút nghĩ không thông. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiên đàn, là kinh đô nhất đại cảnh khu. Nơi này mỗi ngày lui tới du khách rất nhiều. Không ít người ngay tại chụp ảnh du ngoạn thưởng thức. Đây chính là thiên đàn. Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt to lớn thiên đàn hơi xúc động. Bất kể là kiếp trước kiếp này, còn là lần đầu tiên tới. Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người sớm đã tới. Nhưng Liễu Thanh là lần đầu tiên tới. Hắn từng bước một đi đến thiên đàn. Nơi này là Minh Thanh hai đời đế hoàng tế tự thượng thiên địa phương. Là hoàng gia tế tự chi địa. Đi tới nơi này, Liễu Thanh rõ ràng phát giác được một cỗ long khí bốc hơi. Ẩn chứa khí tức cổ xưa. Hệ thống, tại thiên đàn đánh dấu. Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại thiên đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bí thuật đại hiến tế thuật chú thích. Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh trái tim nhảy một cái. Trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Đại hiến tế thuật. Hắn ngạc nhiên nhắc tới một câu. Như có điều suy nghĩ. Rút ra. Không chần chờ. Hắn trực tiếp đã rút ra trang này đại hiến tế thuật. Theo một cỗ bàng bạc trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Dung nhập trong linh hồn. Để hắn hiểu rõ như thế nào đại hiến tế thuật. Đây là một phần cao thâm mạt chắc bí thuật. Uy lực mạnh mẽ. Đại hiến tế thuật là một môn cao thâm bí thuật. Một khi thi triển, có thể đem sinh linh thậm chí vạn vật hiến tế. Từ đó thu hoạch được một loại thần bí năng lượng phản hồi. Đây chính là đại hiến tế thuật. Theo hệ thống quán chú cùng lĩnh ngộ, Liễu Thanh hiểu rõ ra. hiểu thấu đáo bí thuật, chánh thức nắm giữ cái môn này huyền ảo khó lường bí thuật cường đại. Đại hiến tế thuật, hiến tế vạn vật, khá lắm. Liễu Thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia kinh thán. Đối với đại hiến tế thuật đã tu luyện nắm giữ, nhưng chỉ vẻn vẹn lĩnh ngộ tiểu thành thôi. Muốn tu luyện giai đoạn đại thành, còn cần tự mình tìm tòi. Thậm chí thử qua sau mới có lấy càng sâu sắc lĩnh ngộ cùng lý giải mới có thể đại thành. Có điều hắn cũng không vội, ngược lại là có vẻ kích động. Đại hiến tế thuật, có thể đem một số linh vật, hoặc là sinh linh hiến tế rơi. Từ đó thu hoạch được hiến tế phản hồi. Loại bí thuật này cảm giác tựa như là một môn tà thuật một dạng. Nhưng Liễu Thanh lại không để ý. Mặc kệ là cái gì, đạo pháp cũng tốt, tà thuật cũng được. Tóm lại muốn nhìn cá nhân, tu luyện chi nhân tâm chính tự nhiên thuộc về chính đạo. Như tu luyện chi nhân tâm thuật bất chính tự nhiên thuộc về tà thuật. Không tệ, nơi này có thể lặp lại đánh dấu. Tạm thời lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Liễu Thanh quét mắt thiên đàn, nhìn một vòng bốn phía. Tâm lý rất hài lòng. Nơi này có thể lặp lại đánh dấu. Quyết định tạm thời lưu lại một đoạn thời gian. Thời gian kế tiếp, Liễu Thanh theo muội muội cùng Hạ Thi Giao hai vị mỹ nữ đi dạo một vòng thiên đàn. Lại đi một chuyến cố cung chờ cảnh khu. Chơi đùa một ngày, màn đêm dần dần buông xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.